Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 201. U Đô xanh chén, thuyền lớn đến được U Đô tiên đảo thời điểm. Xa xa liền thấy một tòa to lớn ngân nguyệt áp đảo trên đảo. Giống như dán vào đảo và mặt biển kỳ hạ nặng nề lâu đài phòng các còn có mênh mông cung điện. Nhà nhà đốt đèn lóe lên U Đô thành, cái kia phồn hoa huyên náo cổ thành cảnh tượng đã đập vào mặt. Còn có trên bến tàu sách theo đèn lồng trời yêu chúng môn. Theo lâu thuyền cập bờ, phát ra náo nhiệt tiếng hoan hô, thị bạc tư yêu lại môn sách theo thanh ngọc đèn, xếp thành hai hàng, trên thuyền cầu thang bên sườn tàu đặt xuống, người trên bách cốt linh khư thuyền theo thứ tự xuống thuyền. Phương tu người mặc thị bạc tư chủ quan màu đen tiên quan trường bào. Vân vân vì bên, có thêu tiên hạc linh thú. Dưới chân là đạp vân lý. Theo trên thuyền đi xuống, thành đoàn tướng mạo dữ tợn khủng bố. Lại khoác quan bào yêu quan yêu lại môn từ phía trên đứng xếp hàng đi theo phương tu từ phía trên. Đi xuống, sau đó từ phía trên đi xuống chính là nhóm lớn hiện thế chi nhân. Những người này ăn mặc thì càng thêm cổ quái, dạng gì đều có, quả thật là chính là thần tiên đạo Phật, yêu ma quỷ quái tổng hợp một đường. Chỉ có tại U Đô tiên trong đảo mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nơi này chính là một cái các phe giới vực chạm trung truyền. Chuyện gì ngạc nhiên cổ quái nhân vật đều có thể gặp được, ly kỳ chuyện quỷ dị đều có thể phát sinh. Mà trên đảo còn có không ít lưu trú hiện thế chi nhân. Nhìn thấy thuyền đến ngay lập tức sẽ dựa đi tới nghênh đón. Dưới người song sau, trên thuyền tiểu yêu lập tức bắt đầu chuyển động. Nhóm lớn hàng hóa còn có chân bảo bắt đầu dỡ hàng. Trong đó còn kèm theo Nam Châu, Đông Châu cùng hải lý một chút hiếm quý dị thú. Toàn bộ trên bến tàu huyên náo một mảnh. Phương tu ngồi lên cổ kiệu xuyên qua tấm đá đường phố, cùng với bến tàu phụ cận mấy cái thôn trấn nhỏ, tại hai cái quen thuộc sư tử đá nhìn chăm chú bên dưới. Tiến vào bên trong U Đô thành, hai cái yêu quái mang cổ kiệu thông qua huyên náo U Đô thành, dọc theo trước tiên cung nấc thang một đường mà lên, cuối cùng quỳ cúi trên mặt đất dừng lại cổ kiệu. Phương tu xa cách gần trăm năm, rốt cuộc lần nữa đã đứng ở U cung trước. Cái này tám hướng đèn xanh chén thật đúng là dùng tới. Phương tu dọc theo ánh trăng cùng thành cung lầu các bóng ngược, tại thành đoàn yêu vệ nhìn chăm chú bên dưới đi vào bên trong tiên cung. Đầu tiên chú ý đến không phải là cái kia trong cung từng vị tản ra mãnh liệt yêu khí yêu tướng yêu vệ, cũng không phải là bên trong uyển bên trong diêm dúa lòe loẹt nữ hầu cung Nga. Ngược lại là treo ở mỗi cái cung đình hạ xuống tinh xảo cây đèn. Đây chính là phương tu treo ở nhà mình đạo cung bên trong. Dùng cái thời không người lữ hành cặp ra chế tạo ra tám hướng đèn xanh chén. Ban đầu hắc sát hướng hắn thỉnh cầu không ít, bảo là muốn dùng ở chính mình bên trong u cung. Nói vật này cùng U Đô tiên cung vô cùng xứng đôi. Giờ phút này phương tu nhìn một chút, thật đúng là như thế. Tiên cung bên trong uyển cấm địa, người nào lại dám xông vào? Phương tu đứng ở cửa hiên dưới cầu thang, ngửa đầu nhìn lấy cái kia tám hướng đèn xanh chén. Cái kia đèn xanh chén thật giống như chú ý tới cái gì, lại mở miệng nói chuyện rồi. Bất quá phương tu cũng không trở về nói, cái này đèn xanh chén bản thân không có linh trí, chẳng qua là sinh linh oán niệm tụ tập, bằng vào bản năng cùng chủ nhân thiết trí đang nói chuyện mà thôi. Bất quá phương tu không nghĩ tới, hắn không có đi để ý tới cái này tám hướng đèn xanh chén, trực tiếp hướng về bên trong uyển đi tới, nhưng là giờ phút này giống như cùng chạm đến cấm chế gì. Bên trong tiên cung hàng ngàn hàng vạn tám hướng đèn xanh chén cùng sáng lên. Cái kia đèn xanh cây đèn lại bị luyện thành một tòa đại trận, hướng về phương tu thi đè ép xuống, hỏa tinh long hồn vòng quanh Phương Tu mà lên, giống như thông thiên hỏa trụ tiêu nướng hắn. Đây là người nào chủ ý? Đem cái này tám hướng đèn xanh chén cùng cấm chế đại trận kết hợp với nhau. Phương Tu nhìn về phía bầu trời, cái kia linh quang ngang dọc chân trời, đan chéo ngang dọc, đồng thời còn có cấm không năng lực, cảm giác cũng không tệ lắm. Phương Tu ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đạn tay nắm tắt cái kia siêu vòng quanh chính mình long hình cột lửa. Phất tay áo một cổ gió treo lên, đã nhìn thấy cái kia tám hướng đèn xanh chén đồng thời tiêu diệt. Mà cái này cảnh tượng đồng thời kinh động U Đô cung trên dưới. Giờ phút này trong cung lại một mảnh hỗn loạn, thành đoàn yêu tướng yêu vệ chạy nhanh, mà lúc này đây từ trong uyển trong tẩm cung truyền ra một tiếng âm thanh lười biếng. Vô sự, tất cả giải tán đi. Phương Tu đã nhìn thấy một tên ăn mặc màu đỏ thẩm váy xòe thiếu nữ đi ra. Đi đi lại lại trong lúc đó nhìn quanh ngàn vạn, phong thái diêm dúa lòe loẹt. Đại nhân xin mời, xuyên qua tam trọng cửa chính, trong cung đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày, trong ngoài nhóm lớn hầu hạ diễm lệ thanh tú cung Nga. Trên đất trải đỏ rực linh thú da lông, cái này hình thể nhìn qua, chỉ sợ là một cái cấp 2 sói sơn thú. Nam Châu cực kỳ nổi danh tức giận hung thú, không ít dị nhân yêu tộc đều táng thân tại cái này hung thú tay. Không biết khi nào lại bị người đem ra cho bới, lột, tại tam giới uyên trước hiến tế cho U Đô chi chủ. Luân lạc tới nơi này thành một tấm thảm, mạ vàng lư hương bên trong, thiêu đốt làm cho tâm thần người chìm đắm sông hương. Cung đình bên trong tràn đầy sa mỹ, đắt tiền mùi vị, chạm chỗ long phượng mỏng cửa bị quỳ cúi cung Nga kéo ra. Phương Tu ánh mắt xuyên qua xa hoa tẩm cung, còn có mấy trọng tiên cung đồ bình phong, thấy được đứng ở trên đầu U Đô chi chủ. Cái tên này đang tại đứng dậy mặc quần áo, cái kia hai cái loan điều cận thị đang tại hầu hạ nàng mặc lên cái kia rộng lớn màu đỏ miện bào. Trên đầu trải lấy vọng tiên chín hoàn kế, một nhánh nhật nguyệt thăng hàng vạn thọ linh châm theo xoay người mà chập chờn. Trần Cẩn vì sao còn chưa có tới? Phương Tu đi vào, cửa phía sau ngay lập tức sẽ bị đẩy lên, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Trước hắn nói qua, để cho Trần Cẩn cũng xuống một chuyến, bất quá thần thức quét qua một lần toàn bộ U Đô. Phương Tu liền phát hiện Trần Cẩn không có xuống Sơn Hải giới. Giờ phút này chắc còn ở trong hiện thế. Hắc sát một thân nữ đế miện bào từ phía trên chậm rãi đi xuống. Dẫm đạp ôn nhuyễn linh mộc lát thành mặt đất, đã đứng ở trước mặt của Phương Tu. Nàng vẫn còn đang tại loay hoay nàng những thứ kia cổ quái đồ chơi đây. Đem đạo cung cũng nổ cái hang lớn. Trước mắt tức giận ảo não tu bảo bối của nàng, mới lười đến quản ngươi gọi nàng đây. Phương Tu cũng biết đại khái Trần Cẩn tính khí. Cái tên này đắm chìm trong luyện kim thuật bên trong thời điểm là ai kêu nàng đều không có phản ứng. Vậy coi như, ngược lại cũng không là chuyện trọng yếu gì. Phía sau ta đi lên tìm nàng bàn lại. Phương Tu nhìn một cái đứng ở sau lưng hắc sát hai người thị nữ. Phát hiện hai người lại đột phá cấp 3. Vậy bên ngoài tám hướng đèn xanh chén đại trận, chỉ sợ sẽ là hai nàng bố trí mà xuống. Mặc dù có mượn hắc sát tiện lợi, nhưng là có thể đột phá cấp 3, đã là thiên tư cực cao biểu hiện rồi. Hai người như cũ xinh đẹp giống như tiên cung thần nữ. Một cổ thần thú hậu duệ cao quý trong trẻo lạnh lùng khí chất. Từ trong ra ngoài tản mát ra, nhưng là thần hồn bên trong. Cái kia một cổ tang thương ý lại không che nổi. Thọ nguyên sắp tới. Sợ rằng mấy chục năm sau, chính là cùng cái kia long mẫu thanh ly tọa hóa kết cục. Các nàng cũng không giống như hắc sát, chẳng qua là tham lúc chơi đùa xuống chơi 10 ngày nửa tháng, mà là thợ ở nơi này U Đô ngây người hơn 100 năm. Hắc sát phát hiện Phương Tu nhìn về phía sau lưng hai người thị nữ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. cái này hai người thị nữ đi theo nàng nhiều năm, cũng có chút ít tình cảm. Alo, có biện pháp gì hay không? Hắc Sát sóng vai đứng ở bên người của Phương Tu, mở miệng dò hỏi, còn có hồ ly lẫn nhau, cũng không kém thọ nguyên sắp tới rồi. Ai, không có lời của bọn họ, thật đúng là không tìm được mấy cái giúp ta quản lý U Đô. Lại có thể quan tâm biết ta thích gì nô tì rồi. Hai cái tỷ nữ thoáng cái quỳ sụp xuống đất, hướng về Phương Tu lễ bái xuống. Đi theo U Đô chi chủ nhiều năm như vậy, Hắc Sát mặc dù chưa bao giờ sẽ nói cũng sẽ không nói. Thiếp thân các nàng dĩ nhiên có thể mơ hồ đoán được thân phận của người đàn ông này. Mời tiên quân khai ân, thương hại tiểu yêu tu được không dễ. Hai người nằm dạp trên mặt đất, một mực cung kính nói, không dám chút nào có cái gì làm điệu làm bộ, cũng hoặc là làm bộ biểu tình. Đối mặt loại này thần ma tiên nhân nhất lưu tồn tại, hai người biết có chuyện gì nói thẳng là được, làm bộ làm tịch, ngược lại khiến người chán ghét ác. Phương Tu không có nhìn các nàng hai, chẳng qua là liếc nhìn Hắc Sát một cái, sau đó nói, âm ti mở lại, luân hồi tương lập, nếu tiên đạo không được, liền đi thần đạo, bất quá đến lúc đó thì đi cái kia âm ti nhậm chức. Quản lý luân hồi trật tự, có thể hay không có thể tại hầu hạ ở bên người ngươi rồi. Mấy ngày nữa, ta liền muốn tiếp theo chuyến âm tàu địa phủ. Ngươi cái tên này đến lúc đó cũng theo ta cùng nhau đi xuống xem một chút. Âm ti nội bộ phía sau cũng cần nhóm lớn âm ti chi thần. Cấp 3 người tu hành, hay là dùng được, Sơn Hải giới địa chi phong thần đã mở ra. Phương Tu cũng vừa chuẩn bị cẩn thận xuống âm đời nhìn một chút âm ti địa phủ thay đổi. Đồng thời vì bước kế tiếp âm tàu địa phủ bố trí làm điều chỉnh. Đến lúc đó âm tàu địa phủ bên trong yêu cầu thần chức liền càng nhiều. Hơn nữa những thứ này thần chức còn chưa phải là người bình thường có thể đảm nhiệm. Ít nói cũng phải là cường hãn người tu hành. Muốn lấp đầy toàn bộ Sơn Hải giới cái này khổng lồ âm đời địa phủ cơ quan lớn nhỏ mà chi quỷ thần. Chỉ sợ là không muốn biết trải qua qua bao nhiêu thay người tu hành cùng công đức chi nhân người. Trước ngã xuống người sau tiến lên, mới có thể lấp đầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.